Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có yêu em sao? Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Một chút tức giận dâng lên, anh nắm chặt hai vai của cô. Anh đương nhiên là yêu em rồi. Bằng không làm sao có thể cùng với em kết hôn? Không cần quá mức phản ứng có được hay không hả? Anh cùng với Giang Dĩnh Hồng thật sự là không có gì. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm khắc với cô. Từ lúc quen nhau đến nay, bọn họ rất ít khi cãi vã. Cho dù có tranh chấp, cũng rất nhanh là có nhận thức chung. Anh chưa từng cao giọng với cô. Cô hình như đã chọc giận đến anh rồi. Em không nói. Cô cũng không muốn cùng với anh tranh cãi. Thế nhưng mày của anh vẫn nhíu chặt như cũ. Em tin tưởng anh sao, Hà Tiểu Lê? Cô gật đầu không có chần chờ, làm cho tức giận của anh nhanh chóng tiêu tan. Vẫn còn tự giận mình sao? Cô lắc đầu. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, ở trên trán cô đặt một nụ hôn. Giang Dĩnh Hồng tìm đến anh là nhờ anh giúp một việc. Anh ngắn gọn nói ra lý do rõ ràng. Sau khi nghe xong thì sự lo lắng của cô giảm đi một chút. Anh kẽ cắn lên vành tay của cô. Em đã mất hứng như vậy. Anh về sau sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh thật sự không dự đoán được cô sẽ để ý đến mức như thế. Quý Ly ngần ra. Anh thật sự có thể vì cô mà không gặp mặt Giang Dĩnh Hồng sao? Đây không phải là thể hiện anh đã không thèm để ý đến Giang Dĩnh Hồng rồi sao? Cô miên man suy nghĩ cả một ngày. Quả thật là tự tìm phiền não. Không có việc gì lại tự tìm việc cho mình. Mà anh ở trong mơ gọi tên của Giang Dĩnh Hồng, chẳng qua là mơ thấy người này, không có ý nghĩa là anh còn để ý đến cô ấy đi. Anh nâng mặt của cô lên tỉ mỉ, hôn lên môi cô. Muốn làm như thế nào em mới an tâm, hãy nói cho anh biết. Em thật sự là không cần ghen với cô ấy, bà xã à? Anh cố ý ở từ bà xã tăng thêm vài phần giọng điệu. Cô không được tự nhiên mà cất lời phản bác. Em không phải là ghen. Anh cười nhẹ bắt chước theo giọng nói của cô. Không phải, thì không phải. Cô lung tung muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại không buông, quấy đầu chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi trượt vào trong miệng hút lấy ngọt ngào, đôi môi gấp gáp ở trên người cô dao động. Cảm giác anh vội vàng, Quý Ly đẩy anh ra một chút. Cô còn muốn nói với anh, nhưng anh không có nửa phần di động, ngón tay thăm dò vào trong áo ngủ, đặt lên bầu ngực đầy đặn của cô. Vì mới sinh xong nên ngực của cô so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Anh đưa tay mở bắp đùi của cô ra, nồng mông của cô lên, dục vọng ở nơi riêng tư cọ sát trêu chọc. Cô tự nhiên hiểu được anh cố ý dùng tình dục để rời đi sự chú ý của cô. Đừng ở chỗ này, cô đánh anh một chút. Thỉnh thoảng cũng nên đổi địa điểm, tăng thêm tình thú. Giọng nói của anh khàn khàn, còn người đèn hiện lên một tia ranh mãnh. Anh đừng tưởng sẽ rời đi sự chú ý của em. Anh đột ngột tiến vào, làm cho giọng nói của cô trở nên lôi cuốn. Kiều giận nhìn chằm chằm anh, bộ dáng mị hoặc động tình làm cho anh nhiệt huyết sôi trào. Quý Ly à? Anh cúi đầu hôn môi cô, không cho phép cô nói nữa. Quý Ly không cam lòng đánh anh vài cái, cuối cùng cũng bị lạc ở trong dục vọng. Anh nhiệt tình đoạt đi tất cả sự chú ý của cô, không thể tiếp tục tỉnh táo suy tư, hai tay vòng quanh cổ anh, cùng anh trầm luân trong ái dục. Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ đi qua. Không ngờ một tuần sau Quý Ly ngoài ý muốn lại gặp được Giang Dĩnh Hồng ở trong bệnh viện. Cô là Quý Ly sao? Giang Dĩnh Hồng chào hỏi trước. Năm đó cô cùng Thảo Dục Phong quen nhau cũng đã gặp Quý Ly. Tuy rằng vài năm không thấy, nhưng một khi đã gặp thì nháy mắt cô liền nhận ra. Đã lâu không gặp. Quý Ly khách sáo nói, bởi vì cô mang kính sắt trong quá lâu, mắt có một chút không thoải mái, cho nên cô đến bệnh viện để mà kiểm tra, không nghĩ rằng lại có thể gặp mặt Giang Dĩnh Hồng. Thật sự đã lâu không gặp rồi. Giang Dĩnh Hồng mỉm cười, lập tức ho nhẹ hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che mũi và miệng. Thật là ngại quá, đang bị cảm cúm làm cho tôi mệt chết đi được. Cố tình đúng lúc tôi bận nhất lại bị cảm. Quý Ly không biết nên nói gì, vì vậy liền giữ im lặng. Nghe Tào Dục Phong nói rằng Dĩnh Hồng đã ký được hợp đồng quảng cáo với công ty hàng không. Hai ngày trước muốn mời đi ăn cơm, nhưng anh đã từ chối. Tôi mời cô đi uống cà phê có được hay không? Chúng ta xuống nhà ăn ở dưới lầu nói chuyện nhé. Giang Dĩnh Hồng cất lời. Quý Ly gật đầu, hai người đi thang máy xuống lầu 1, tìm một vị trí ngồi xuống rồi sau đó gọi trà và cà phê sau. Nghe nói cô cùng với Dục Phong sinh con gái, chúc mừng nha. Giang Dĩnh Hồng cất tiếng hỏi trước. Cảm ơn cô. Quý Ly đơn giản cất tiếng trả lời. Em bé được mấy tháng rồi? Hơn 5 tháng rồi. Giống như đã hết đề tài tán gẫu, hai người cùng giữ im lặng. Quý Ly không phí tâm để tìm đề tài, chỉ chờ Giang Dĩnh Hồng cất tiếng hỏi. Thấy cô trấn định uống trà, Giang Dĩnh Hùng không hiểu vì sao lại cảm thấy không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net